Trọng sinh chi quý nữ vương phi, chương 5, kẻ thù kiếp trước, góc truyện audio.com, editor Tiểu Nhã trấn quốc hầu phu nhân Trương Thị, sinh ra có gương mặt hiền lành, mặc một thân váy áo kim dệt lăng la khí chất cao quý, nhìn Chu Nhược Thủy, nhiệt tình nắm tay Chu Nhược Thủy, cười nói, Nhược Thủy a ta có chút bận chưa gặp ngươi, rảnh rỗi tới hầu phủ chơi, ta đính thực thích mới nói với ngươi. Thế, đáy lòng Chu Nhược Thủy khinh thường cười lạnh, nếu thích kiếp trước làm sao cam chịu tên cặn bã Lục Hiền Ngọc cưới Chu Dung. Sao để mình rơi vào kết cục thê thảm, một đời này, hôn ước cùng trấn quốc hầu phủ, nàng nhất định sẽ bỏ. Kiếp trước có thù, nàng nhất định sẽ báo. Chu Nhược Thủy thề, nàng nhất định sẽ khiến trấn quốc hầu phủ cùng Liễu gia ở kinh thành không nơi dừng chân. Gặp qua phu nhân, Chu Nhược Thủy không giấu vết rút tay về, nhàn nhạt hướng Trương Thị nhún người hành lễ. Gọi là bá mẫu, càng lớn càng khách khí với bá mẫu. Trương Thị lại lần nữa duỗi tay kéo Chu Nhược Thủy, mang theo thiệt tình ca ngợi nói. Phát một cái nhiều ngày không thấy, chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Bình tĩnh xem xét Trương Thị đối Chu Nhược Thủy con dâu tương lai vẫn rất vừa lòng. Vì không phải xuất thân nhà hầu môn huân quý, lại có cha là nhị phẩm thượng thư càng có ngoại tổ là đại quan biên giới. Hai người đều là trọng thần tay cầm thực quyền, đối nhi tử chính mình là trợ lực cực hảo. Duy nhất khiến Trương Thị bất mãn, chính là Chu Nhược Thủy kia tính tình lãnh đạm. Phảng phất hết thảy đều không để ở trong mắt, giống như một người không có linh hồn, giống như gỗ rối. Phu nhân tán thưởng, Chu Nhược Thủy lần nữa tránh đi tay Trương Thị, vậy có vẻ quá mức cố tình, chỉ hơi hơi rũ xuống mí mắt giấu đáy mắt đầy hận ý, nhìn còn thẹn thùng. Trương Thị quay đầu nhìn Dư Thị cười sung sướng, phu nhân đừng ghẹo nàng. Dư Thị cũng lộ ra nụ cười tự ái, mặc cho ai khích lệ nhi nữ đều cao hứng. Trương Thị nhìn về phía Chu Nhược Thủy, Dư Thị cười nhìn Chu Nhược Thủy nói. Ta cùng với phu nhân nói chuyện, ngươi trước mang theo Liên Nhi đi chơi. Chu Nhược Thủy gật đầu cáo lui, mang theo Chu Liên trực tiếp đi Tây Sương, cùng các tiểu thư nghe diễn. Khi Chu Nhược Thủy cùng Chu Liên đi nửa đường, bỗng xuất hiện một đám công tử, khi bọn hắn nhìn đến Chu Nhược Thủy, không ít người đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Chu Nhược Thủy hiện tại 9 tuổi, dù chưa nảy nở nhưng một thân trang bị phong hoa quanh thân, hơi thở lãnh đạm che đậy không được tuyệt sắc. Công tử, vị hôn thê Chu Nhược Thủy của Lục Hiền Ngọc Liễu Thượng Thư có tứ công tử Liễu An Chi cũng ở trong đó. Đương nhiên khi Lục Hiền Ngọc cùng Liễu An Chi nhìn đến Chu Nhược Thủy, đáy mắt đồng dạng lộ ra kinh diễm quang mang. Bất đồng chính là, Lục Hiền Ngọc thuần túy cảm thán kinh ngạc mà Liễu An Chi lại dâm tà. Nhược Thủy muội muội, Lục Hiền Ngọc nhìn vị hôn thê càng, các công tử xung quanh hâm mộ, hướng Chu Nhược Thủy đi tới. Mà Chu Nhược Thủy kiếp trước vì Lục Hiền Ngọc mà chết, đối Lục Hiền Ngọc căm hận không thôi, nhìn đến hắn, Chu Nhược Thủy phát ra hơi thở lạnh băng càng thêm nồng hậu. Thế tử, bởi vì còn có không ít người ở đây, Chu Nhược Thủy không thể không để ý tới Lục Hiền Ngọc cố đè sự ghê tởm mang theo Chu Liên cùng hành lễ. Lục Hiền Ngọc nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Nhược Thủy, nhạy bén nhìn ra sự xa cách trên người Chu Nhược Thủy cùng chán ghét. Như thế nào sẽ chán ghét chính mình đâu? Góc truyện audio.com Lục Hiền Ngọc trong lòng rất khó hiểu, bọn họ do Hiền Phi tứ hôn sau khi gặp qua vài lần, tinh tế nghĩ đến chính mình không có đắc tội nàng a, khi nào mình bị nàng chán ghét như thế. Lục Hiền Ngọc nghĩ không ra, mà Chu Nhược Thủy cũng không nghĩ cùng những người này nói chuyện. Thế tử, Nhược Thủy muốn cùng ta muội muội đi Tây Sương, còn thỉnh thế tử tránh đường. Chu Nhược Thủy thấy Lục Hiền Ngọc không có ý rời đi, chỉ có thể mở miệng nói. Lục Hiền Ngọc lúc này mới từ suy nghĩ hồi phục tinh thần, mang theo lời xin lỗi nói. Là ta không phải, Nhược Thủy muội muội đi trước, Lục Hiền Ngọc nói liền tránh thân mình, Chu Nhược Thủy cũng không thèm nhìn Lục Hiền Ngọc liếc mắt một cái, mang theo Chu Liên nghênh ngang mà đi. Chu Nhược Thủy đi vào Tây Sương, trên sân khấu kịch đã sướng lên. Chu Nhược Thủy cùng Chu Liên ngồi xuống sau, Chu Liên bởi vì tuổi còn nhỏ, đối với sân khấu kịch náo nhiệt một chút liền hấp dẫn, xem mùi ngon. Chu Nhược Thủy, lãnh đạm nhìn sân khấu kịch khí thế ngất trời, cảm thấy không thú vị. Thật vất vả chờ tan cuộc Dư Thị cũng đã trở lại, lúc này mới cùng Dư Thị ngồi xe ngựa hồi phủ. Trở lại Thượng Thư Phủ Chu Nhược Thủy liền trực tiếp trở về Nhược Hoa Uyển. Chu Nhược Thủy ở trong phòng, mặt âm trầm lợi hại. Chu Nhược Thủy lấy trong tay áo ra cái khăn, mặt trên nhiễm vết máu, mà trên bàn tay còn tàn lưu vết thương mới vừa rồi ở Diệp Phủ lưu lại. Đây là khi Chu Nhược Thủy nhìn thấy Lục Hiền Ngọc cùng Liễu An Chi là lúc nhịn xuống ý muốn xông lên giết hắn lưu lại dấu vết, thần sắc Chu Nhược Thủy lạnh băng nhìn chằm chằm khăn, nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu. Chu Nhược Thủy mở hai mắt kia hận ý ngập trời đi xuống. Chu Nhược Thủy biết một đời này, nàng biết hết tương lai, nhất định có thể đem kẻ thù đời trước toàn bộ đẩy vào địa ngục. Hiện giờ chuyện nàng phải làm chính là chờ. chờ chính mình có thực lực có cơ hội đưa bọn họ từng bước diệt trừ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Nhược Thủy gặp Dư Thị ở Triều Hạ Uyển cùng Dư Thị dùng đồ ăn sáng. Đang lúc hai người dùng xong, các di nương cùng tiểu thư tới. Chu Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Dư Thị tự ái sờ sờ đầu Chu Nhược Thủy, nói là chính mình phân phó bảo các nàng lại đây chọn lựa vài dệt trang sức quý báu, Chu Nhược Thủy mới gật gật đầu. Trước đây, đều là Dư Thị trực tiếp đưa đi các viện, hôm nay lại muốn các nàng cùng nhau lại đây chọn lựa, Chu Nhược Thủy cong cong khóe miệng, sợ hôm nay có trò hay nhìn. Hôm nay kêu các ngươi tới, bởi vì mùa hè sắp đến, trong phủ gần đây vật liệu may mặc sa tanh cùng trang sức đều đã trình đi lên, theo lý muốn phân phát cho các vị tiểu thư cùng di nương, Hứa ma ma, sai bọn nha hoàn trình lên đây đi. Di nương cùng tiểu thư thỉnh an xong, Dư Thị nhàn nhạt nói. Dư Thị nói xong, liền thấy 10 cái quần áo được nha hoàn chỉnh tề nối đuôi nhau mà trình, mỗi người trong tay đều cầm cái khay tinh xảo, mặt trên trình tề bày 3-4 loại nguyên liệu. Khi Chu Dung thấy hai nha hoàn cầm đầu đựng vải, trong mắt không khỏi toát ra tham lam. Chu Nhược Thủy nhìn thấy lạnh lùng cười, vải trên hai cái khay, xưa nay ở Thượng Thư Phủ, chỉ có Dư Thị Chu Nhược Thủy cùng Chu Hàn Minh mới mặc. Chu Nhược Thủy nhàn nhạt đi ra phía trước, nhìn cái khay thứ nhất vải cùng trang sức, Dư Quang Chính thoáng nhìn Chu Dung nôn nóng cắn chặt đôi môi, hai tay nhỏ nắm chặt khăn tay, sợ Chu Nhược Thủy mở miệng muốn lấy đi. Gocchuyenaudio.com Chu Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, một đời này, Chu Nhược Thủy yêu nhất nhìn đến dáng vẻ này Chu Dung. Chu Nhược Thủy lơ đãng cầm lấy một bộ chi lũ hoa mai vàng, Chu Dung, nếu không phải có Lý Di Nương ngăn cản, sợ trực tiếp liền đi lên đem thứ mình nhìn chúng đều đoạt lấy. Đại tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp, có phải hay không do nguyên liệu làm? Nếu muội muội có thể có một cái liền cảm thấy mỹ mãn. Chu Dung rốt cuộc nhịn không được khát vọng, nháy một đôi mắt vô tà nói, lời trong lời ngoài để lộ hâm mộ đơn thuần cùng khát vọng. Chu Nhược Thủy nhìn mắt Chu Dung chỉ vậy, đó là thiên tơ tằm trên thị trường ít có. Chu Nhược Thủy cười lạnh, một thư nữ thôi cũng dám nghĩ vật như vậy. Làm càn, Lý Thị, ngươi chính là như vậy quản giáo nhị tiểu thư. Dư Thị thấy Chu Dung một bộ dáng tham lam trong lòng không vui, mở miệng quát lớn. Chu Dung bị Dư Thị quát lớn, đầu co rụt lại, tránh ở sau Lý Di Nương. Lý Di Nương nhìn một màn nữ nhi không biết cố gắng, âm thầm khẽ cắn môi, nói. Là thì thiếp quản giáo không chu toàn, thỉnh phu nhân nề tình nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, tha thứ nhị tiểu thư. Lý Di Nương nói xong Dư Thị lạnh lùng một tiếng hừ, Chu Nhược Thủy thấy chơi không sai biệt lắm, liền chỉ kia hai vải tơ tằm thất băng, một lụa thủy quang, hai cuộn thêu tơ vàng cùng chỉ bạc. Mà trang sức Chu Nhược Thủy không chút khách khí cầm đi vòng tay tốt nhất cùng cây châm. Chu Dung chỉ có thể mắt trông mong nhìn Chu Nhược Thủy lấy đi thứ tốt mình nhìn chúng, quai hàm phình phình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chu Nhược Thủy chọn thứ tốt giao cho Mặc Trúc, Mặc Lan, mặt khác Di Nương tiểu thư mới đi lên chọn lựa. Bởi vì đồ tốt nhất đã bị Chu Nhược Thủy cầm đi, Chu Dung hiện tại nhìn cái gì đều không vừa mắt. Vải này thích hợp Tam Muội Muội, Tề Di Nương, đưa Tam Muội Muội mang về đi. Chu Nhược Thủy thấy Chu Dung đem bàn tay hướng về phía vải tốt nhất còn lại. Gấm Tứ Xuyên, dành trước một bước cầm giao cho Tề Di Nương. Tề Di Nương cũng biết hàng này, sờ lên gấm Tứ Xuyên kia trong nháy mắt lại xem vài tê sáng, bất chính thích hợp Chu Liên sao. Vẫn là tiểu thư thật tinh mắt, tỳ thiếp cũng cảm thấy vài này rất tốt. Tề Di Nương lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận vài giao cho mama phía sau, Chu Dung thấy thế càng thêm bất mãn, rốt cuộc nhịn không được tính tình, nhìn Chu Nhược Thủy quát. Chu Nhược Thủy, đó là ta chọn chúng, ngươi dựa vào cái gì lấy đi. Còn có Chu Liên tính cái gì, bất quá một thư nữ do ti tiện thương hộ sinh, dựa vào cái gì mặc cái tốt như vậy. Chu Dung giống, Lý Di Nương thầm kêu không tốt nhưng không kịp nàng mở miệng, Dư Thị kia lạnh nhạt lại hàm chứa thanh âm tức giận ở trong phòng vang lên. Chu Dung, đây là thái độ ngươi cùng đích tỷ nói chuyện. Ngươi học quy củ đi đâu rồi? Còn có Tam Tiểu Thư là thư nữ, Chu Dung ngươi cũng là thư nữ, ngươi lại cho là thân phận mình rất cao quý. Dư Thị nói xong, Chu Dung không cam lòng, đang muốn phản bác Dư Thị, nhưng Lý Di Nương kéo Chu Dung ra sau người, Chu Dung chỉ có thể im miệng. Mà lúc này, Chu Liên đang sợ hãi khóc ở trong lòng ngực Tề Di Nương dùng một đôi mắt đẹp hung tợn chừng mắt mẹ con Lý Di Nương. Nhị tiểu thư bất kính đích tỷ, nhục mạ Tam tiểu thư, hôm nay bắt đầu cấm túc Phù Dung Nguyền, khi nào sửa đổi sẽ thả ra. Dư Thị căn bản không để ý tới Lý Di Nương trực tiếp hạ lệnh, Lý Di Nương nghĩ cầu tình, Dư Thị càng trực tiếp đánh gãy lời nàng còn chưa mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com Từ trước mama dạy dỗ nhị tiểu thư vô dụng, hôm nay liền sa thải, ngày mai ta sẽ một lần nữa tìm mama lại đây. Lý Di Nương, nhị tiểu thư có hành động này ngươi không thể thoái thác tội của mình, ngươi nếu dạy dỗ không tốt cho nhị tiểu thư, về sau liền không cần tái kiến. hôm nay, ngươi cùng nhị tiểu thư không thể gặp nhau, miễn cho đem một tiểu thư đại gia, dạy dỗ không được. Ánh mắt Dư thị lạnh băng nhìn Lý Di Nương, cả người Lý Di Nương run lên, lời nói ở trong cổ họng đều không nên lời. Lý Di Nương biết cầu Dư thị khai ân không được, chỉ có tìm Chu Thái mới có một con đường chuyển đổi. Lý Di Nương không nói lời nào, việc chọn lựa vài dệt trang sức tiếp tục tiến hành, nhưng việc này vừa xảy ra, các Di Nương chỉ nghĩ sớm rời chiều Hà Huyền, vì thế chọn thực mau, phân vải xong lúc sau từng người liền hồi sân. Ánh mắt Chu Nhược Thủy nhìn bóng Lý Di Nương cùng Chu Dung rời đi, Lý Di Nương nhưng thật ra có tâm kế, đáng tiếc Chu Dung quá vội vàng. Chu Nhược Thủy nghĩ, phải nhanh một chút đem một phòng Lý Di Nương nhổ cỏ tận gốc, vẫn phải xuống tay Chu Dung. Cách chương.